ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Cô Đảo Kinh Hồn 08, bắt trùng, Sở Mạnh Mẽ thủy thủ tu thành công đem cục đá lăn lại đây. Có thể cảm giác ra làm cái này nàng cũng là có điểm mỏi mệt. Trên trán đã hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi, buổi tối thời điểm. Chúng ta liền đem cục đá đổ ở cửa đi, như vậy an toàn một ít. Trần Thiên Lâm cùng Đỗ Điềm Điềm hai người trên dưới đo lường một chút. Xác định lấp kín cửa lúc sau còn có thể lưu một ít khe hở. Sẽ có không khí tiến vào, không đến mức bởi vì cửa đổ quá chết. Trong sơn động biên lại thiêu đốt đống lửa, làm cho dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn. Sống sờ sờ nghẹn chết, Trần Thiên Lâm đều nhịn không được khích lệ Sở Tu. Ngươi quá lợi hại đi, ta ở Thương Thành đổi một chút thể chất, nếu các ngươi có bao nhiêu dư tích phân, cũng có thể nếm thử một chút, Sở Tu thực nghiêm túc nói. Đạo cụ đương nhiên rất quan trọng. Có chút hẳn phải chết cục diện nói không chừng có thể bởi vì đạo cụ mà tránh cho. Nhưng ở bình thường thời điểm, vẫn là thể chất linh tinh càng quan trọng một ít. Nói thật đi lên liền đổi thể chất người thật sự là quá ít, đại bộ phận người tình nguyện tích góp đổi một ít đạo cụ. Cũng luyến tiếc dùng để đổi thành thể chất, chủ yếu là bọn họ không biết thêm thành rốt cuộc có bao nhiêu. Sức lực lớn lại có ích lợi gì, Trần Thiên Lâm cùng Đỗ Điềm Điềm nhịn không được bội phục Sở Tu. Hơn nữa đôi cái này thể chất cũng sinh ra hứng thú. Đặc biệt là trời sinh sức chiến đấu thiên nhược Đỗ Điềm Điềm siêu ta cũng tích góp một chút đổi. Lấy thử xem đi, Đỗ Điềm Điềm hưng phấn nói. Nếu ta thể chất cũng có thể đủ bay lên nói. Không cần giống ngươi như vậy, ta cũng thực thỏa mãn, tại đây loại trong trò chơi. Nữ tính là sẽ bị kỳ thị, bởi vì nữ tính thể chất trời sinh tương đối nhược, tại đây loại đại trốn sát loại hình trong trò chơi, liền thập phần dễ dàng bởi vì thể chất vấn đề kéo chân sau, ít nhất ở rất nhiều nam nhân trong mắt. Là cái dạng này, nhưng kỳ thật nữ tính cũng có nữ tính ưu thế. Đại bộ phận nữ tính tâm tư đều tương đối kín đáo. Thực dễ dàng phát hiện những cái đó chi tiết thượng manh mối. Cùng một ít không chớp mắt đồ vật hơn nữa nữ tính trực giác thật sự thực đáng sợ. Rất nhiều nữ hài tử thậm chí có thể bằng vào một ít dấu vết để lại. Liền đem xuất quỹ nam nhân chảo cá nhân tang cũng hoài. Đã từng có người nói quá, nữ nhân là trời sinh trinh thám, chỉ là quá mức cảm tính. Dễ dàng bị cảm tình tà hữu ánh mắt một khi nữ tính bình tĩnh lại đầu óc. Trực giác hơn nữa phân tích năng lực. Thật sự thực đáng sợ, chỉ là nào đó người không chịu thừa nhận điểm này. Càng muốn đem nữ tính đánh thành nhỏ yếu, vô dụng quần thể, giống như giới tính cho bọn họ cỡ nào cao quý tự mình nhận chi dường như, nói cách khác chỉ cần nữ. Tính có thể đền bù thể chất thượng thiên nhiên sai biệt. Như vậy tại đây loại trong trò chơi, là có thể đủ như cá gặp nước, Đỗ Điềm Điềm ngẫm lại loại này tương lai còn có điểm hưng phấn. Chỉ là 50 điểm tích phân cũng không có dễ dàng như vậy đạt được. Đến lúc đó không thể thiếu muốn thịt đau trong chốc lát, bất quá quan trọng nhất vẫn là trước vượt. Qua trước mắt cái này phó bản, Đỗ Điềm Điềm trời sinh tương đối bi quan, phía trước liền vẫn luôn ở lo lắng cái này lo lắng cái kia. Sở Tu mang đến nhiều như vậy đồ vật lúc sau, nàng lập tức thả lỏng rất nhiều. Là cái loại này mắt thường có thể thấy được từ tinh thần mặt thả lỏng lên, ban đêm sắp xảy ra thời. Điểm, Sở Tu liền dùng cục đá ngăn chặn cửa, ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống, Trần Thiên Lâm sẽ nghề mộc, hắn nhặt gỗ mục trở về, buổi tối quá mức nhàm chán thời điểm chính mình mài giũa mộc tảng ra tới. Ba người liền ngồi mộc tảng, chờ đợi đồ ăn mới mẻ ra lò, Đỗ Điềm Điềm nấu canh thịt. Chủ tài liệu là Sở Tu mang lại đây thịt khô, xé thành cao nhông, để cho người hưng phấn đại khái là, Đỗ Điềm Điềm trong tay có muối, tuy rằng là thực thô cái loại này muối thô. Thậm chí mang theo một chút cay đắng, nhưng là đã có thể làm đi vào cái này trên đảo lúc sau liền không có nếm đến một chút muối vị Sở Tu. cảm thấy vui sướng, ta là rừng ở bãi biển bên cạnh, Đỗ Điềm Điềm đối với chính mình không làm việc. Đàng hoàng còn có một chút ngượng ngùng, ta chỉ ở thư đi học quá nước biển chế muối phương pháp. Không nghĩ tới thật sự thành công, canh thịt chỉ rải một chút muối. Vì làm này hương vị càng tốt một ít, Đỗ Điềm Điềm còn đem tìm tới rất giống chanh trái cây. Cắt thành lát cát, ninh một chút chanh nước đến canh, ba người một cái ống trúc. Ống trúc còn có một chút năng, hơi chút phóng lạnh trong chốc lát lúc sau bọn họ liền gấp không chờ nổi. Ống trúc bắt đầu dùng tự chế thô ráp chiếc đũa ăn khởi bên trong thịt tới, thịt mang theo một chút hàm vị, là cái loại này khổ hàm. Hơi chút nuông chiều một ít người khẳng định liền không thói quen. Nhưng bọn hắn ba cái đã bị cô đào thượng sinh hoạt ngược. Đãi thực dễ dàng thỏa mãn, một đám đều phát ra mãn tộc than thở thanh, nóng bỏng canh thịt lọt vào trong bụng. Dạ dày lập tức trở nên ấm áp, mấy ngày nay vẫn luôn không có ăn no cũng không có ăn được Đỗ Điềm Điềm. Tái nhợt gương mặt đều nhiều một ít huyết sắc, nàng ô ô nghẹn ngào hai tiếng. Sau đó nói, ta đã lâu không có ăn đến thịt, rõ ràng liền mấy ngày thời gian, nhưng là ta cảm giác đi qua nửa đời người, nếu có thể trở về nói, ta nhất định phải hảo hảo tắm rửa một cái. Sau đó đi ăn một đốn bữa tiệc lớn tới chúc mừng một chút. Ai không nghĩ a, Trần Thiên Lâm cũng hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Ta chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ cảm thấy loại này chỉ thả một chút muối canh thịt thực hảo uống. Ta trước kia còn rất kén ăn tới. Hiện tại ta cảm thấy chờ ta từ nơi này trở về. Ăn cái gì ta đều cảm thấy ăn rất ngon, hai người bắt đầu tâm tình. Nếu bọn họ có thể từ phó bản giữa đi ra ngoài. Muốn đi ăn cái gì thứ gì? Sở Tu Tắc biểu tình quái gì? Bởi vì này nghe tới thật sự rất giống FG. Tỉ như phim truyền hình thượng nhất thường thấy một cái FG. Chờ chiến tranh kết thúc ta liền trở về cưới ngươi, giống nhau nói những lời này người. 10 cái có 9 cái hội chiến chết xa trường, nàng mịt mờ nhắc nhở nói. Chúng ta không bằng ngẫm lại lập tức. Mặt khác hai người cũng nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Biểu tình buồn rầu nói. Tuy rằng nghe tới thật sự rất giống FG, nhưng là thật sự không có cách nào. Cô đảo thượng sinh hoạt quá gian nan, ban ngày muốn vội vàng tìm kiếm vật tư, tích góp ban đêm thời điểm có thể sống sót tư bản. Ban đêm lại như vậy dài lâu, toàn bộ trên đảo tất cả đều là nguy hiểm, nếu không nghĩ một chút đồ tốt, tới khích lệ chính mình nói không chừng sẽ thật sự kiên trì không đi xuống, Sở Tu tại đây phương diện nhưng thật ra một cái kỳ quái người. Nàng đối với sinh tử giống như xem so người bình thường muốn đạm một ít. Tiếp thu năng lực cũng tương đối cao. Đại khái là vô dắt vô vướng duyên cớ. Nàng liền tính ra tới rồi cô đảo thượng. Lớn nhất phiền não cũng chỉ là buổi tối không thể ngủ ngon, giống như nàng đối với cô độc nại chịu. Lực, đối với tử vong sợ hãi. Cùng người thường đều không ở một cái tuyến thượng, này cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng là ít nhất tại đây loại phó bản giữa, là một chuyện tốt, nàng có được càng cao thừa nhận năng lực, có thể lý trí đối đãi hết thảy, liền tính là mới từ sinh tử bên cạnh trở về, cũng có thể đủ dùng nhanh nhất tốc độ đánh lên tinh thần. Suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nếu này cũng coi như là một loại thiên phú nói. Nàng hẳn là tính trời sinh cùng đại trốn sát trò chơi này tương đối hợp phách. Đương nhiên loại này lời nói, nghe tới giống mắng chửi người tác giả có lời muốn nói. Thực buồn rầu, rõ ràng không có viết cái gì kỳ quái đồ vật, nhưng là chính là bị khóa, tâm tình rất kém cỏi. Sửa tới sửa đi, xét duyệt cũng vẫn luôn không thầm. Hôm nay tương đối đoạn, thứ bậc một chương thả ra sẽ hồi phục ngày càng, làm ta tái sinh một lát hờn dỗi. Hết chương.